Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, dân chúng bạo loạn. Bức cung, oanh, oanh, khu trục giấy báo, đưa ta Thái Bình Đại Đường. Khu trục giấy báo, đưa ta ban ngày ban mặt. Khu trục người MPA, tào mẹ nó. Lão tử xem các ngươi khó chịu rất lâu. A, bọn tỉ muội lên a. Đánh chết bọn họ. Hồng Lâu Mộng 3 ngày không có đổi mới. Liền bởi vì bọn hắn. Đào Rãnh, thằng nhãi con, ngươi thế mà cũng tại dạo phố. Vẫn không tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Tiêu Diệt học sinh, đưa ta Hồng Lâu Mộng. Tại đám học sinh không ngừng dạo phố gọi 3 ngày sau đó, dân chúng rốt cục nhịn không được, mỗi một cái đều là bay chạy vội ra, hướng phía bọn này đám học sinh càng là một mặt tức giận gầm thét. Trẻ có già có vẫn có thật nhiều gia đình bà chủ, sâu hạng các tiểu thư, bình thường không thế nào đi ra, lần này tất cả mọi người ra đến rồi, từng cái mang theo nhà mình nô bộc đều là hướng phía đám học sinh cùng nhau tiến lên cũng là một. Hồi mãnh liệt đánh, bọn này đám học sinh càng là gương mặt mộng bức. Hảo hảo mà bọn này dân chúng làm sao lại lao ra ngoài. A, chúng ta thế nhưng là người đọc sách. Các ngươi lại còn dám đánh ta. Đám học sinh lớn tiếng a xích. Lúc nào, bực này bách tính bọn nô bộc cũng dám đối nhóm người mình động thủ. Quả nhiên là không biết cái gọi là. Mọi loại đều là hạ phẩm. Duy có đọc sách cao, đây là nói đùa bọn họ sao? Trên cái thế giới này người đọc sách là lớn nhất, châu bò nhất bì. Không có nhìn thấy bây giờ chính mình nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Tự liền bệ hạ cũng không dám động thủ. Bọn này dân chúng thế mà còn dám đối nhóm người mình động thủ 777. Cũng là đánh các ngươi bọn này không có não tử. Xú tiểu tử. Ngươi vẫn là ta sinh đây này. Đại gia hỏa cùng tiến lên. Đánh chết bọn họ. Nhượng muốn khu trục giấy báo. Thất hoàng tử tốt như vậy người. Lại còn bị bọn họ đám người này như vậy khi dễ. Coi là thật đáng giận. Đúng vậy a, Hồng Lâu Mộng 3 ngày không có đổi mới. Thực sự nhịn không được. Chúng ta đem đám sĩ tử này cho đánh trở về. Sau đó đem cửa hoàng cung đám kia đại thần cho. Ngày mai là có thể nhìn Hồng Lâu Mộng. Vì ngày mai Hồng Lâu Mộng. Giết a, dân chúng điên cuồng. Nhiều ngày như vậy đoàn người sớm liền đã thành thói quen giấy báo tồn tại. Liên tiếp 3 ngày không nhìn thấy giấy báo. Sớm đã là chịu đựng không nổi, đặc biệt là Lý Mục vừa đem Hồng Lâu Mộng tung ra ngoài. Cái này mới nhìn đến đặc sắc địa phương. Không viết nữa rồi, chỗ nào nhịn được, kết quả là, bọn này dân chúng một mặt quyền đấm cước đá, trực tiếp đem dạo phố đám học sinh cho quỳ rạp xuống đất. Liên thanh kêu rên, vô số bách tính bốn phương tám hướng nhiễu tụ mà đến. Nhìn thấy đám học sinh cũng là liên tiếp đánh tơi bời. Căn bản cũng không có một điểm do dự, mà tại túy tiên cửa lầu học sinh là thê thảm nhất. Bị một đám đỏ mắt dân chúng đánh điên cuồng một trận. Máu đều bị bưng ra tới được không? Hoàng cung đại nội, tiểu thái giám vội vã chạy hướng ngự thư phòng. Liên tiếp giống to kêu lên. Bệ hạ, không xong không xong. Bách tính bạo động, bọn họ bây giờ đang cuồng đánh đám kia học sinh. Cái gì? Lý Thế Dân gương mặt chấn kinh. Hắn thực sự không nghĩ tới Lý Mục nghĩ ra được biện pháp. Vậy mà như thế hữu dụng, mà lại hiệu quả vậy mà mạnh mẽ như vậy, trực tiếp liền có thể nhượng sở hữu bách tính trực tiếp bạo động. Đây quả thật là khiến cho khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu Lý Thế Dân cũng là quá hiểu được Lý Mục ý nghĩ. Dự định dựa vào giấy báo dính tính, nhượng dân chúng phát ra lời oán giận, cũng chính là thu hoạch dân tâm. Dù sao dân chúng không đồng ý đem giấy báo cho đuổi ra ngoài. Như vậy chính mình cũng không cần bức bách tải áp lực. Không sai, Lý Thế Dân là nghĩ như vậy. hắn coi là Lý Mục chỉ là làm ra một cái tiện lợi điểm điều kiện. Lại là vạn vạn không nghĩ đến Lý Mục vậy mà đem bọn này bách tính toàn bộ cho điều động. Quả nhiên là làm cho người không dám tin. Tình huống bây giờ như thế nào? Lý Thế Dân hai con mắt híp lại nhìn lấy tiểu thái giám mở miệng dò hỏi. Dân chúng hiện tại đã đem tất cả sĩ tử toàn bộ đánh ngã xuống đất. Hiện tại bọn hắn bay thẳng đến hoàng cung đến rồi. Tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị bọn này dân chúng bạo động nghe được không nhẹ. Liên tục nói, mà Lý Thế Dân chẳng những không có một tia kinh hoàng, ngược lại là thoải mái phá lên cười. Ha ha ha ha, tốt, đi, theo ra xuất cung. Lý Thế Dân là thật vui vẻ. Hắn phát hiện mình thật là xa xa đánh giá thấp chính mình đứa con trai này. Vốn đang coi là cần tự mình ra tay đây. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Ngược lại là cần chính mình ra ngoài cứu vãn đám kia học sinh bọn người a. Giờ phút này, Tần Vương Phủ, Lý Mục cùng Trình Giảo Kim tự nhiên cũng là đạt được dân chúng bạo động tin tức. Trong chớp nhoáng này, Trình Giảo Kim chính là ha ha phá lên cười, liên tiếp vỗ bắp đùi của mình. Cái này cười đến gọi là một cái thoải mái. Ha ha ha, dễ chịu, thất hoàng tử làm sao ngươi biết dân chúng hội bạo động. Cái này thật kích thích a. Chúng ta mau đi ra nhìn một cái đám kia người đọc sách bị đánh có bao nhiêu thảm đi. Trình Giảo Kim hưng phấn không thôi nhìn lấy Lý Mục. Dự định đi ra xem một chút náo nhiệt. Lý Mục đương nhiên cũng là dự định đi ra xem một chút a. Mẹ nó, bọn này cẩu tặc chẫm hợp lại cùng nhau đem nhà mình đại môn chặn lại. Đã sớm khó chịu rất lâu, muốn không phải là không tốt trực tiếp đối đám người này động thủ, sớm con mẹ nó giết chết bọn họ. Bất quá, hiện tại dân chúng bạo động, trực tiếp bật hack, vậy khẳng định là muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn xem tình huống cụ thể a. Đi đi đi, ra ngoài nhìn một cái náo nhiệt. Kết quả là, Lý Mục cùng Trình Giảo Kim hai người cũng là nghênh ngang đi ra Tần Vương Phủ. Dọc theo con đường này, đơn giản cũng là một trận nhân gian thảm kịch a. Các loại đám học sinh đều là co quắp ngã trên mặt đất, không ngừng mà kêu thảm. Hiển nhiên là bị đánh cực sự khốc liệt, nhưng là bên cạnh cũng không có bách tính tồn tại. Như thế làm hai người hơi nghi hoặc một chút. A, tình huống a, dân chúng đi nơi nào đây? Huy, đám kia bách tính đâu? Lý Mục tùy ý một chân đá vào một cái tại đất kêu rên học sinh trên thân, mở miệng dò hỏi. Ai u, đau quá a, đám kia đáng chết, giống như qua hoàng cung bên kia. Ngươi là ai a? T, ngươi là thất hoàng tử. Học sinh ngay từ đầu cũng không có kịp phản ứng, chỉ là thành thành thật thật trả lời đi ra. Nhưng là một giây sau, hắn nghiêm túc nhìn một chút Lý Mục, cái này mới phản ứng được, vội vàng hoảng sợ nói. Cái gì bảy, tiếp tục kêu rên đi thôi. Lý Mục lại là một chân trực tiếp đem cái này học sinh bưng mở, quay người chính là hướng đi Trình Giảo Kim, mở miệng nói. Trình bá bá, dân chúng qua hoàng cung, đi chúng ta mau chóng tới nhìn một cái. Có ngay, không chừng muốn đi đánh đám kia đại thần. Ha ha ha, như vậy cũng tốt chơi. Trình Giảo Kim cũng là cười nói. Hai người một đường tiến lên, chờ đến hai người tới cửa hoàng cung, chính là gặp được cực kỳ đặc sắc một màn. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta thế nhưng là lục phẩm quan viên a. T, làm can, các người can đảm dám đối với chúng ta xuất thủ. A, đáng chết, đừng đánh nữa. Có tin hay không là chúng ta gọi người đem các ngươi bắt lại a? Có ai không? Có ai không? Hoàng cung thủ vệ đâu? Một đám đại thần trên mặt đất không ngừng mà kêu thảm. Một đám bách tính càng là đối với bọn hắn thay nhau đánh tơi bời. Nguyên bản đại thần liền đã quỳ rất lâu, trên thân không có bất kỳ cái gì thể lực, lần này tiếp nằm trên mặt đất càng là dậy không nổi. liền là các ngươi bọn này cầu quan. Đúng, liền là các ngươi bọn này cầu quan hại chúng ta không được xem trên báo chí, không được xem Hồng Lâu. Mộng, liền đánh các ngươi buộc bệ hạ không dám mở tảo triều, buộc thất hoàng tử không dám phát tin giấy. Các ngươi hại nước hại dân. Đúng a, các huynh đệ cố lên đánh chết bọn này hại nước hại dân cầu quan. Các đại thần, QAQOOO cứu mạng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.